Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 235, cấp ngọc xấu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, qua tương đương trường không vô kỵ luyện đan cũng thắng. Đúng vậy, đánh bại đan đỉnh tông môn đệ nhất đệ tử. Gia hỏa này, quá yêu nghiệt, không cần đỉnh lô, lần đầu luyện chế đan dược. Liền ra một lò tử cực phẩm. Ta thiên, ta thật là không có biện pháp tưởng tượng. Chúng ta sở nhận thức đan pháp trong cao thủ. Còn có lợi hại như vậy người sao? Tại đây một khắc, vô luận già trẻ, đều ở bởi vì trường không vô kỵ mà kinh hô không thôi. Kia một lò tử minh ngộ đan, cũng hoàn toàn tiến hóa tới rồi cực phẩm. Một loại chỉ ở sau cao cấp nhất bảo đan. Siêu phẩm cấp đan dược, ở minh minh gian, tựa hồ có thiên đạo chi lực, đều hướng trường không vô kỵ đan dược thượng vờn quanh. Nhưng chính là như vậy, trường không vô kỵ thế nhưng còn nói ra, làm cho người ta không nói được lời nào nói tới. Ân Lương đương có điểm tiểu thất bại a, không ra một cái đan vương tới, không cần đan lô, vẫn là kém một chút, tính tính. Trước mắt đủ thắng liền hảo đi. Nói như vậy, quả thực là tức chết rồi một đám thiên tài. Không ra đan vương, liền nói cái thất bại ra tới. Quả thực là khôi hài sao? Cái này, làm nhân sinh hận trường không vô kỵ a. Mà Diệp lão gia, cũng vào giờ phút này đối Diệp Hận Thiên nói. Thế nào, ngươi có phải hay không? Cũng sẽ tín nhiệm hắn. Diệp Hận Thiên không có chính diện trả lời, chỉ là nói, ta càng chờ mong, hắn có thể cho ngọc xấu. Cái gì thứ tốt, ha ha, người này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ đại lục. Diệp lão gia thập phần vui mừng nói, mà lúc này trường không vô kỵ, đã thu hồi sở hữu đan dược. Bước chân một vượt, hư không co chặt, trong nháy mắt, liền tới rồi Mạc Sinh trước mặt. Mạc Sinh, nên là thực hiện hứa hẹn lúc, hắn nói nhẹ nhàng, chính là Mạc Sinh những cái đó đi theo giả nhóm. Quả thực hỏng mất, bọn họ ở ngay lúc này, quả thực tưởng nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác. Đại biểu đan đỉnh tông lễ bái trường không vô kỵ, này quả thực là vô cùng nhục nhã. Mạc Sinh, lúc này ở hạ xuống chung, ngẩng đầu lên tới, hắn run run rẩy rẩy. Từ trên mặt đất đứng dậy, sau đó vươn tay, đem giấy viết thư đem ra. Ta thừa nhận, ngươi hẳn là thật sự bị mời. Nhưng vào lúc này, xa xôi trong hư không, truyền đến một cái già nua thanh âm. Cái gì kêu hẳn là bị mời? Ta ở chỗ này công khai tuyên bố một chút. Trường không vô kỵ, là ta thiên bảo các chính thức mời. Có thể tham gia hoàng thành đan pháp đại bỉ. Đan pháp tông sư, ở ta thiên bảo các, được hưởng chiết khấu ưu đãi. Vị này, là nơi đây thiên bảo các quản sự. Trường không vô kỵ bị mời sự tình, là toàn bộ vương quốc thiên bảo các tin tức võng, đều thông cáo quá, đương nhiên không chỉ là hắn. Chỉ cần là bị mời, bọn họ cũng đều biết. Hơn nữa, trường không vô kỵ xem như bị đặc thù chú ý người. Hắn thiên phú, quá mức với kinh người, ở hắn đánh bại bát phong vương về sau, thiên bảo các tổng đại quản sự, liền cấp trường không vô kỵ thăng cấp, không hề là giấy viết thư phương thức, vẫn là chính thống danh dự mời, chỉ là không có tiến hành lại lần nữa truyền tin thôi, cho nên bên này thiên bảo các đại quản sự tới về sau. Đối trường không vô kỵ thái độ. Thập phần nhiệt tình, giúp hắn chính danh, đó là chủ động thật sự. Nhưng có một chút, lúc này không có lại kích khởi vây xem giả đại dung truyền. Bởi vì đại gia cảm thấy, trường không vô kỵ hẳn là bị mời a. Chính là vừa rồi hắn bày ra này đáng sợ luyện đan năng lực. Hắn không bị mời, mới là việc lạ, không sai, là ta thua, ta không bằng ngươi. Mạc Sinh trạng thái trầm thấp nói, đương trường không vô kỵ tiếp đi rồi giấy viết thư về sau. Mạc Sinh lại bỗng nhiên rút ra bảo kiếm, chỉ nghe hắn lớn tiếng nói, ta Mạc Sinh, tư tâm quấy phá, vũ nhục trường không vô kỵ, hủy hoại tông môn danh dự, đại biểu Đan Đỉnh Tông xin lỗi, ta là không tư cách, chỉ muốn sinh mệnh, đền bù ta sai lầm. Giọng nói rơi xuống đất lúc sau, nhất kiếm cắt vào chính mình yết hầu, nhưng liền ở cái này thời điểm mấu chốt, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến. Không biết khi nào, Trường Không Vô Kỵ đã cùng Mạc Sinh cực kỳ gần, hắn bàn tay đang ở Mạc Sinh yết hầu chỗ, tựa hồ chính là một cái búng tay động tác, thế nhưng đem Mạc Sinh tự sát nhất kiếm mạnh mẽ băng bay đi ra ngoài. Chiêu thức ấy cũng là cường hãn thực lực tượng trưng. Mạc Sinh không chỉ có luyện đan lợi hại, tu vi cảnh giới cũng không thấp, huyền vũ tứ trọng thiên hắn, tựa hồ ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt giống như con kiến. Ngươi vì sao không cho ta đi tìm chết? Mạc Sinh bi phẫn nói. Mà Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương đầu vai, ngươi có chịu chết quyết tâm, thuyết minh ngươi đều không phải là hoàn toàn là một cái độc ác người. Xem ở ngươi dám với gánh vác phân thượng, người ta chi gian đánh cuộc đấu, trở thành phế thải, hảo hảo tu hành, hảo hảo luyện đan đi. Lấy ngươi thiên phú, nhất định có thể danh chấn đại lục. Trường Không Vô Kỵ một lời rơi xuống đất, xoay người mà đi. Mạc Sinh ngây ngốc nhìn hắn đi hướng Diệp gia người bóng dáng, phảng phất thấy được vô cùng động lực. Ta Mạc Sinh, liền tính không thắng được ngươi, cũng muốn làm chỉ ở sau người của ngươi. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Mạc Sinh nhặt lên bảo kiếm, đối với Diệp Hận Thiên liền ôm quyền, không có nhiều lời. Ở Diệp Hận Thiên gật đầu chung, tâm hữu linh tê, bái biệt. Vô Kỵ tiểu ca, không nghĩ tới ngươi lại có này loại đan pháp. Nghe nói Vô Kỵ luyện đan quá trình, nơi đây Thiên Bảo các quản sự khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Trường Không Vô Kỵ khách khí liền ôm quyền, khiêm tốn nói, có chút gặp gỡ thôi. Không, có kỳ ngộ, cũng muốn thiên phú ở mới được. Nếu không ngại, vừa rồi đan dược bán ta như thế nào? Ta nguyện ý ra địa cực phẩm đan dược gấp đôi giá cả. Quản sự tiếp tục nói. Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng cười, duỗi tay đem đan dược đưa đến đối phương trước mặt nói. Thành giao, ha, sảng khoái. Quản sự vui mừng nói. Trường Không Vô Kỵ minh bạch, bởi vì là thiên tâm luyện nguyên nhân, vị này mua đi về sau là muốn làm nghiên cứu, bởi vậy giá cả phương diện nguyện ý cao đi. Trường Không Vô Kỵ nhưng thật ra không sao cả, hắn tin tưởng người khác nghiên cứu không ra, nhiều nhất sơ soạng trong đó một vài cũng liền không tồi. Diệp bá phụ, Trường Không Vô Kỵ ôm quyền khom người kêu gọi một tiếng. Diệp Hận Thiên không có lại như lúc trước như vậy phản cảm, nhẹ nhàng sau khi gật đầu xoay người đi trước khi nói, tùy ta hướng Diệp gia chính đường đi thôi. Đang đi tới Diệp gia chính đường, trên đường Diệp Hận Thiên hai huynh đệ cùng Diệp lão gia tử hàn huyên không ít lời nói, đa số đều là khen Trường Không Vô Kỵ. Đường tới rồi chính đường về sau, bọn họ ba vị lại là chuyển tới phía sau đi, nét lưu lại Trường Không Vô Kỵ cùng Diệp Ngọc Xấu chờ một chúng huynh đệ tỉ muội ở chỗ này tĩnh chờ. Những người đó cùng Trường Không Vô Kỵ không thân, cũng liền không nói với hắn lời nói, chính là nghe Diệp Ngọc Xấu cùng Trường Không Vô Kỵ cho tới. Các nàng còn được chứ? Mạnh khỏe, cũng làm ta cho ngươi tiện thể nhắn nói, tưởng ngươi. Trường Không Vô Kỵ bình tĩnh nói, nhưng hắn trong ánh mắt có từng sợi nóng bỏng quang mang. Tưởng ngươi ba chữ tựa hồ có khác thâm ý. Diệp Ngọc Xấu lại tương đối lạnh nhạt rất nhiều, không có bất luận cái gì ánh mắt đáp lại, chính là bình đạm hỏi, ngươi tính toán cho ta cái gì đan dược? Cái này tạm thời khó mà nói đâu. Trường Không Vô Kỵ trả lời, ngũ hành đan vẫn là không làm cho tất cả mọi người đều biết đến. Liền vào lúc này, thính đường phía sau truyền đến Diệp lão gia thanh âm: "Ngọc Sấu, Vô Kỵ, đến phía sau tới." Hậu đường, Tam lão Tĩnh chờ Vô Kỵ hai người, Diệp Hận Thiên cùng Diệp Thực mà hiện tại thế nhưng thay tươi cười, đối đãi Trường Không Vô Kỵ thời điểm hoàn toàn thái độ bất đồng. Quả thực long trời lở đất, Trường Không Vô Kỵ minh bạch, khẳng định là Diệp gia gia nguyên nhân. Diệp Hận Thiên đâu, đảo cũng nói thẳng nói: "Hết thảy ta đều sáng tỏ, Diệp gia sẽ không lại đối với ngươi có ý kiến, chúng ta cũng lựa chọn tin tưởng ngươi. Hiện tại đâu, nói ngươi cấp Ngọc Sấu lễ vật đi." Trường Không Vô Kỵ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Sự tình nhưng thật ra không có tưởng tượng gian nan, chính mình cũng không có bị trừng phạt hoặc là bị đánh. Giờ phút này, hắn nhẹ nhàng duỗi tay, thần kỳ ngũ khí Triều Nguyên Đan mang theo mờ mịt dòng khí xuất hiện ở mọi người trước mắt. Diệp Hận Thiên đám người phóng nhãn vừa thấy, tức khắc sáu đôi mắt chung tất cả đều tỏa sáng rực rỡ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.